Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 945, khen thưởng. Còn có thể chính diện áp chế Chi Ngô Chí Tôn, xem ra Lý Chí Tôn trạng thái thật rất không tệ. Tại Vĩnh Hằng Thánh Điện một phe nhân mã sau khi rời đi, Nguyệt Tâm Chí Tôn đám người tiến lên đón, cười nói. Khả năng bởi vì ta tuổi trẻ, Vĩnh Hằng Chi Luân đối với ta ảnh hưởng có hạn. Lý Cầu Tiên nói, đây cũng không phải là tuổi trẻ nguyên nhân. Một bên Trần Chí Tôn tiến lên, cười khổ nói ra, 10 cái tinh năm trước Lý Chí Tôn nói mắt, thấy thần uy số 2 thế giới băng diệt mà lòng có cảm. Ngộ, lúc ấy ta còn không thể nào tin được. Hiện tại xem ra, ta quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng. Khinh thường Lý Chí Tôn bực này tuyệt thế thiên kiêu thiên phú. 10 cái tinh năm trước, Lý Chí Tôn ngươi nắm giữ vô thượng pháp bất quá 5-6 cửa mà thôi. Lại lấy phổ thông vô thượng pháp chiếm đa số. Có thể hiện tại, tu thành vô thượng pháp số lượng đạt tới 14 cửa. Trực tiếp đột phá 2 chữ số, trung thượng phẩm vô thượng pháp còn chiếm một nửa. Lần này cảm ngộ thu hoạch quả thực để người không thể tưởng tượng. Đây chính là một cái động thiên thế giới. Cho dù ai yêu có thể cưỡng ép phân tích một cái thế giới, tu vi đều sẽ có vẻ lấy tính tăng trưởng. Lý Cầu Tiên nói, vậy nhưng chưa hẳn. Cái khác Chí Tôn phân tích một cái tiểu động thiên cấp thế giới có lẽ sẽ có lĩnh ngộ, nhưng tuyệt đối không đạt được Lý Chí Tôn như vậy độ cao. Có thể đem những cảm ngộ kia chuyển hóa thành 1-2 cửa vô thượng pháp liền là cực hạn. Một số người cuối cùng thậm chí chẳng được gì, chỉ có thể thoáng tăng cường một phen chính mình nội tình mà thôi. Nào giống Lý Chí Tôn, cái khác vô thượng pháp không nói, thế mà liền giới vương luyện thể thuật cùng thế giới chi kiếm đều luyện thành. Thế giới chi kiếm, đây chính là thượng phẩm vô thượng pháp bên trong mạnh nhất sát phạt chi thuật. Tàng Kiếm Chí Tôn tiến lên nói một tiếng. Hiện tại Lý Chí Tôn, chân chính xứng đáng vô địch Chí Tôn xưng hào, chính là không biết tiếp theo vòng tinh không Chí Tôn bảng đổi mới lúc, Vĩnh Hằng Thánh Điện vị kia vô thượng nguyên thủy đến tột cùng sẽ đem Lý Chí Tôn xếp tại tên thứ mấy, 14 môn vô thượng pháp. Lại thêm bên trên Lý Chí Tôn luyện hóa vĩnh sinh chân thủy, có được vô thượng sinh mạng hình thái, đứng hàng 3 vị trí đầu cũng không phải là việc khó. Tư Vô Chí Tôn cười nói, hư danh mà thôi, thực lực bản thân mới là hết thảy căn bản. Lý Cầu Tiên nói, thoáng cùng đám người nói chuyện với nhau một phen, lợi dụng tinh thần mỏi mệt làm lý do nghỉ ngơi đi. Cái này khiến không ít muốn góp đi lên chào hỏi hỗn cái quen mặt tôn giả. Các Chí Tôn rất là tiếc nuối. Vinh Diệu Thánh Điện nội điện, vô thượng Hắc Bạch thu hồi ánh mắt, chuyển hướng vô thượng Y Sơn Tẫn, từ đáy lòng cảm khái một tiếng. Vị này Lý Chí Tôn, thật đúng là cho ta một kinh hỉ. Thái Nhất Chí Tôn khí thế hùng hổ đến đây hưng sư vấn tội, cuối cùng thế mà chưa từng làm gì được hắn. Hắn tại không có bái sư bất luận một vị nào vô thượng hoàn toàn dựa vào lấy chính mình tu hành tình huống dưới có thể có được vô địch cấp Chí Tôn chiến lực. Bực này thành tựu, khó lường, thật là không tầm thường. Vô thượng Y Sơn Tẫn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Ta sớm nhìn ra Lý Cầu Tiên thiên phú bất phàm, cái này mới đối với hắn coi trọng có thêm. Mà hắn cũng không có để chúng ta thất vọng. Hôm nay một chuyện, hắn cho chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện tranh giành lớn như vậy mặt mũi. Hai chúng ta vị điện chủ, sợ là cũng phải thoáng khen thưởng một chút hắn mới là. Cái này, ngược lại là không phải không thể. Bất quá lấy trước mắt hắn năng lực, bình thường đồ vật hắn chưa hẳn để mắt. Một lát nữa đợi hắn nghỉ ngơi qua, lại tìm hắn hỏi một chút, nhìn hắn muốn cái gì ban thưởng không muộn. Hắn hiện tại không có một thanh tiện tay thần binh, mới vừa rồi cùng Thái Nhất một trận chiến, như hắn có thể có một thanh tiện tay vô thượng thần kiếm. Tại giữa hai bên chất điểm kiếm ý giao phong lúc tất nhiên sẽ không rơi xuống hạ phong. Vừa lúc, người trước đây không lâu không phải có rõ ràng cảm ngộ. Mắt thấy một phương tinh vực hủy diệt mà đúc thành một thanh vô thượng thần kiếm. Chuôi này vô thượng thần kiếm cùng hắn vô thượng pháp thế giới chi kiếm có chút phù hợp. Liền lấy ngươi món kia vô thượng thần kiếm làm khen thưởng a. Thanh thần kiếm kia, vô thượng hắc bạch có chút chần chờ. Bất quá một lát, hắn lại thoải mái nói. Cái kia thanh liền cái kia thanh. Vĩnh hằng thánh điện thái nhất người mang 4 kiện vô thượng chí bảo. Mỗi một kiện đều là dịch nhất. Nguyên bắt đầu, liệt chân vì hắn chế tạo riêng. Trước mắt Lý Cầu Tiên cũng coi như được bên trên chúng ta vinh diệu thánh điện dùng cho giữ thể diện nhân vật. Chúng ta những này làm điện chủ ban cho hắn một kiện vô thượng chí bảo ngược lại không quá đáng. Nói xong, hắn cười nhìn Y Sơn Tẫn một chút. Ta nguyện đem chuôi này vô thượng thần kiếm ban cho hắn làm ban thưởng. Ngươi dự định xuất ra thứ gì đến giao cho hắn? Ta có nhất pháp, tên Thái Khư Thuật. Ta dự định đem này thuật thụ cùng Lý Cầu Tiên. Thái Khư Thuật, nghe được vô thượng Y Sơn Tẫn đúng là đem cái này cửa vô thượng pháp đem ra. Vô thượng Hắc Bạch lập tức động dung. Thái Khư Thuật chính là vô thượng Y Sơn Tẫn năm đó mắt thấy vô thượng Ly mượn khư thú tộc lực lượng dẫn hạ khư. Giới 9 tầng chi lực oanh sát vô thượng tái man lúc sinh ra cảm ngộ. Từ đó quyết định sáng tạo ra vô thượng pháp. Cái này cửa vô thượng pháp có thể trên diện rộng tăng cường tự thân đối với khư giới lực lượng sức. Chống cự, cứ việc trước mắt chưa bị thôi diễn đến tuyệt phẩm vô thượng pháp cấp độ. Nhưng cơ hồ tương đương với vô thượng Y Sơn Tẫn tương lai tu hành mục tiêu. Hay là nói là nàng chứng đạo chi thuật, nếu là Lý Cầu Tiên thật có thể đem cái này cửa vô thượng pháp tu thành. Nắm giữ, chỉ sợ hắn sẽ thành tinh không lịch sử bên trên cái thứ nhất có thể xâm nhập khư giới 8 tầng. Chí tôn, thái khư thuật có thể tăng cường người tu luyện đối với khư giới chi lực sức chống cự. Lấy Lý Cầu Tiên trước mắt tu vi, chí tôn bên trong có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Cơ hồ không có, nhưng cùng khư thú tộc lẫn nhau hợp tác thượng cổ khư thú lại vẫn có lấy đem hắn dồn vào tử địa năng lực. Mà khư thú tộc lại hoặc là thượng cổ khư thú, bọn hắn thủ đoạn đại bộ phận đến từ khư giới, như hắn có thể tu thành thái khư thuật. Năng lực tự vệ không thể nghi ngờ trên diện rộng tăng cường. Thượng cổ khư thú, vô thượng hắc bạch nghe, nhẹ gật đầu, thái nhất chí tôn đều không làm gì được Lý Cầu Tiên. Vô thượng trở xuống có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Xác thực chỉ còn thượng cổ khư thú, dưới loại tình huống này vô thượng Y Sơn Tẫn đem cái này một vô thượng pháp lấy ra truyền cho Lý Cầu Tiên. Đúng là lựa chọn tốt nhất, mà lại, luyện thành cái này nhất pháp cửa, Lý Cầu Tiên có thể lâm thời tính xâm nhập khư giới 8 tầng. Đến lúc đó thiên hạ lớn, trừ vô thượng đích thân đến, ai còn có thể đuổi đến bên trên hắn. Hai vị vô thượng trao đổi một lát, lại là dần dần đem chủ đề chuyển hướng bất hủ thánh điện vô thượng tử huyền. Bất hủ thánh điện bên kia tin tức truyền đến có thể là thật. Tử huyền vô thượng, thật dự định thử nghiệm xung kích vĩnh hằng chi cảnh. Hắn thấy rõ vĩnh hằng con đường sao? Thấy rõ, chúng ta vũ trụ mênh mông trước mắt rất nhiều vô thượng bên trong. Ai dám nói mình thấy rõ vĩnh hằng con đường? Dù là cổ xưa nhất dịch nhất, thái sơ, đoán chừng đều chỉ là có một cái mơ hồ phương hướng mà thôi. Mà cái hướng kia đến tột cùng là đúng hay sai? Sống hay chết, trong lòng bọn họ cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Cái kia tử huyền vô thượng cách, làm này, 3 vạn tinh năm trước, hắn duy nhất hậu duệ thọ chung đi ngủ. Hắn liền có cái này loại dấu hiệu, trước mắt 3 vạn cái tinh năm đi qua, hắn vẫn là tới mức độ này. Tử huyền vô thượng từ bỏ, vô thượng hắc bạch thở dài một cái, từ bỏ. không có bất kỳ cái gì phương hướng, không có bất kỳ cái gì động lực, không có bất kỳ cái gì khả năng, không từ bỏ, còn có thể làm cái gì? Vô Thượng Y Sơn Tẫn nói, trước mắt Huy Hoàng Thánh Điện cuối cùng cùng Vô Thượng cùng Tân Hỏa Thánh Điện Vĩnh Diệu Vô Thượng đang khai giải hắn, nhưng hiệu quả không hiện, đoán chừng không bao lâu, hắn liền muốn phát thiếp mời. Thiếp mời là mời chư vô thượng nhóm quan sát hắn xung kích vĩnh hằng thiếp mời. Đã vĩnh hằng con đường không có có phương hướng, vậy liền thiêu đốt bản thân, dùng tính mạng của mình, rọi sáng ra một đầu thông hướng vĩnh hằng con đường. Loại sự tình này Vô Thượng Hắc Bạch trải qua 3 lần. Y Sơn Tẫn cũng trải qua 2 lần. Đối mặt một vị quyết định vô thượng, không ai có thể ngăn cản, cũng không có người sẽ ngăn cản. Trong lúc nhất thời, vô thượng quần áo tận, vô thượng hắc bạch 2 người đồng thời trầm mặc lại. Bọn hắn không biết lúc nào bọn hắn cũng sẽ đi đến một bước này. 100.000 cái tinh năm, 1.000.000 cái tinh năm, vẫn là 10.000.000 cái tinh năm sau. Không ai biết. Ong ong, 2 vị vô thượng thoáng phân thần lúc, một thân ảnh đã bắn ra đến phía ngoài cung điện, lại là Lý Cầu Tiên đến, lấy lại tinh thần 2 vị vô thượng mới ý thức tới. Đã qua 30 ngày, Lý Cầu Tiên trải qua thoáng tu dưỡng trạng thái khôi phục lại. Lập tức 2 đại vô thượng thu liễm tâm thần, rất nhanh để Lý Cầu Tiên đi tới trong cung điện, gặp qua 2 vị điện chủ. Tỏa sáng một chút tinh thần Lý Cầu Tiên đối với 2 vị vô thượng có. Chút thi lễ, Lý Cầu Tiên, ngươi làm không tệ, vô thượng hắc bạch rất mau tiến vào trạng thái. Cười nói một tiếng, trải qua cái này một trận chiến, ta Vinh Diệu Thánh Điện danh hiệu tất nhiên càng thêm vang dội. Nhất là, lấy ngươi triển lộ ra tiềm lực, chỉ sợ tương lai một ngày nào đó. Chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện lại đem thêm ra một vị điện chủ. Mà ngươi, cũng đem có thể là Tinh Không Liên Minh giải thể đến. Đản sinh vị thứ nhất vô thượng, Hắc Bạch điện chủ quá khen. Lý Cầu Tiên cúi đầu nói, ngươi dự định bên trên Vĩnh Hằng Thánh Điện tìm Thái Nhất một chuyện. Chúng ta sẽ không ngăn cản, cũng sẽ không ủng hộ. Chúng ta duy nhất có thể làm. Chính là tận khả năng giúp ngươi ngăn lại Vĩnh Hằng Thánh Điện 3 đại vô thượng đến lúc đó khả năng xuất hiện can thiệp tiến hành. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể thận trọng một chút. Đừng đến lúc đó giống Thái Nhất tại chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện gây ra nháo kịch. Qua loa kết thúc, ta minh bạch, nhiều tạ điện chủ, không cần, bất luận là ngươi đối với Vinh Diệu Thánh Điện tôn nghiêm giữ gìn. Vẫn là ra ngoài đối ngươi coi trọng. Ta đều nên cho ngươi một chút khen thưởng. Ta nhìn ngươi tại cùng Thái Nhất quyết đấu lúc. Không có một kiện tiện tay có thể dùng công sát loại vô thượng chí bảo. Vừa lúc ta trước đây không lâu tâm có điều ngộ ra. Đem cảm ngộ dung nhập vật liệu bên trong rèn đúc một thanh vô thượng thần kiếm. Thanh kiếm này, coi như là ta đưa lễ vật cho ngươi đi. Vô thượng Hắc Bạch nói xong. Trực tiếp đem một thanh thần kiếm đem ra, đưa tới Lý Cầu Tiên trước người. Vô thượng chí bảo cấp khư giới thần binh. Lý Cầu Tiên nhìn xem cái này thanh thần kiếm, có chút chần chờ. Một bên vô thượng Y Sơn Tẫn thì là nói một tiếng. Ngươi hiện tại một số phương diện mà nói cũng đại biểu cho chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện mặt mũi. Năm đó thần đình chí tôn lúc. Ta ban cho hắn một kiện vô thượng chí bảo. Trước mắt ngươi tu vi càng tại thần đình bên trên. Gánh vác giữ gìn Vinh Diệu Thánh Điện mặt mũi đồng thời. Cầm một điểm ban thưởng ngược lại không phải không thể. Ngươi chỉ cần thời khắc ghi nhớ lấy chính mình thân vì Vinh Diệu Thánh Điện một thành viên. Liền không tính cô phụ Hắc Bạch Điện Chủ có hảo ý. Lý Cầu Tiên nghe thôi. Không chối từ nữa. Kết quả thần kiếm, có chút thi lễ, đa tạ Hắc Bạch Điện Chủ. Ha ha, ta lễ vật đã đưa ra. Y Sơn Tẫn Điện Chủ, tới phiên ngươi. Y Sơn Tẫn vô thượng khẽ gật đầu. Ta tay bên trên không rảnh rỗi vô thượng chí bảo. Lợi dụng này thuật tặng cùng ngươi. cái này một vô thượng pháp bình thường chí tôn nếu muốn tu thành hy vọng xa vời. Nhưng là ngươi, ta lại là có phần có lòng tin. Đây cũng là ta nguyện ý đưa nó ban thưởng cho ngươi nguyên nhân. Đang khi nói chuyện, một đạo thần niệm kích xạ, rất nhanh hình thành một khối ngọc thạch rơi xuống Lý Cầu Tiên tay bên trên. Lý Cầu Tiên cứ việc không biết khối ngọc thạch này bên trên ghi lại vô thượng pháp đến tột cùng là cái gì, nhưng chỉ cần là vô thượng pháp hắn liền không chê. Càng nhiều càng tốt, đa tạ Y Sơn Tẫn điện chủ. Tu luyện bên trên nếu có cái gì không hiểu, hoặc là có gì cần trợ giúp, ngươi nhưng trực tiếp mở miệng, khả năng giúp đỡ, chúng ta sẽ hết sức giúp. Vô thượng hắc bạch bổ sung một câu, Lý Cầu Tiên nghe thôi, cũng không khách khí, ta muốn tìm hiểu cái khác thánh điện vô thượng pháp, tập bách ra đồn trưởng, sáng tạo một cửa thuộc về mình vô thượng pháp, lại thông qua một phương này thức, cảm ngộ vô thượng thời cơ, cho đến vấn đỉnh vô thượng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.